Các đại công chúa đáng yêu, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 62 em à, mọi việc vẫn đúng như kế hoạch chứ. Anh cứ khéo lo, em mà đã làm thì chỉ từ chết tới bị thương mà thôi. Ngoan lắm, cố gắng mà làm cho tốt nhé, cả hai ta, đều có lợi mà, ông xã, anh có ý gì đây? Không có ý gì cả, bà xã yêu anh có việc bận, nói chuyện với em sau. Quá ppp, trời đất, con gái con đứa, bé mồm thôi, cái giọng càu nhàu vang lên, mặc em, con trai con đứa, nói ít thôi, cũng đâu có vừa, Trịnh Khả Hân, ý của em là anh bếp xếp như con gái ấy hả? Triệu Khắc Minh, anh đừng có vô an cho em, nãy giờ em có nói cái gì liên quan đến chuyện anh như con gái đâu. Anh tự nhận mà, em, cứng họng, không giỡn nữa, hôm qua anh về, sao không kể gì với em vậy? Không có gì, cô ấy, ở đó đúng chứ, sao em biết, nè, cô ta không về đây nữa à, anh thông báo với cô ta. Cái chức đại tướng của cô ta tôi sẽ chịu trách nhiệm. Em đặt máy nghe à, ở đâu? Không phải là đặt mà là chưa gỡ đi, ở góc trái cánh cửa phía sau chậu hoa. Ừ, đúng như em nói, em tin khả năng của cô ấy. Chuyện công ty sao rồi? Anh Tuấn vẫn không có manh mối gì. Hai ngày trước Kiệt cũng có đưa tình hình cho em xem nhưng cũng chẳng có gì mới. Nhưng em tin chắc chuyện này có liên quan đến MASK cả hai cái. Ok, anh sẽ giúp em một tay. Từ lúc nó chuyển ra căn nhà ngoại ô của mình có vẻ như cuộc sống của nó ổn định hơn trước. Không ồn ào, không quá nhiều mâu thuẫn khiến nó phải căng mắt vận động não hết cỡ. Hôm nay nó quyết định sẽ đến RAGSI một lần. Đến xem thử các mẫu hàng ở đó đi. Nó chỉ tay về phía khu thời trang. Ừ, hình như là thời gian gần đây nhập rất nhiều mẫu mới. Ai mà, Hân, anh Minh, Jin, nó và Minh Đồng Thanh, đi khỏi đây đi, em không muốn gặp bọn họ, đừng đi, đợi tao với, này, tin, cẩn thận, nó hét lên và lao về phía sau, một chiếc xe tải chở hàng hóa đang lao thẳng đến, lần này là đi ngủ đây, Mina à, ngủ ngon nhé, cách chương.